Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, té rớt, không nghĩ tới sẽ rơi xuống loại kết cục này. Lâm Hiên nhất định sẽ tuyển chọn nhảy xuống vô tận vực sâu, Hồ Vương lắc đầu thở dài. Các nàng đã nhanh chóng tiếp cận băng tiết tháp, hiện tại coi như Hắc Long tộc đuổi theo, các nàng đều không đủ lấy sợ hãi, là, hắn sẽ chọn nhảy xuống. Hơn nữa còn là nhất định sẽ nhảy xuống. Băng Hình sắc mặt âm trầm. Nàng không cần chính mắt thấy được, thì biết Lâm Hiên sẽ làm như vậy. Vốn là không nên muốn làm như thế. Hắn hết lần này tới lần khác, Hồ Vương thở dài. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy bi thương. Thoạt nhìn làm người ta cảm thấy thương tiếc. Hắn hiểu rõ coi như ngươi làm như thế. Chúng ta đồng dạng là rất khó chạy đi. Cho nên thành thật hắn cứ như vậy hiến thân ra ngoài. Như vậy kết quả là bất đồng. Kim Úy đi theo thở dài. Hiện tại tâm tình gì cũng không có. Bọn họ hoàn toàn tính sai một bước. Hơn nữa rất nghiêm trọng một bước. Đó chính là phỏng chừng lệch lạc Hắc Long tộc thực lực. Bọn họ đã biết từ lâu Hắc Long tộc không yếu. Không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như vậy. Dựa vào ma công có thể làm cho bọn họ tu vi nhanh chóng bạo tăng. Càng là hấp dẫn không ít yêu tộc gia nhập liên minh. Lần này địch nhiều ta ít. Bọn họ làm sao có thể địch nổi đây. Hiện tại Phượng Hoàng đảo phỏng chừng sẽ bị rơi vào Hắc Long tộc trong tay. Đáng chết. Chúng ta những thứ này đều bị lừa gạt. Phượng Hoàng tộc nhị trưởng lão vẻ mặt phẫn nộ. Càng nhiều vẫn là xấu hổ. Căn bản cũng không dám cùng Băng Hình đối diện. Lần này bọn họ thực sự là sai. Hơn nữa còn là sai thái quá. Bây giờ nói cái này có ý nghĩa gì? Băng Hình sắc mặt lạnh lùng như cũ nói. Coi như các ngươi ủng hộ ta. Hỏa Phượng Vương đồng dạng sẽ làm như vậy. Chỉ là thời gian sớm muộn gì sự tình. Hiện tại đổi ý còn là lúc không muộn. Chân chính phản đối ta. Là Hỏa Phượng Vương thân tín. Mà không phải là các ngươi. Ta còn là công và tư rõ ràng. Nhị trưởng lão bọn họ là không coi trọng Băng Hình làm tộc trưởng. Nhưng cũng không có đặc biệt phản đối nhiều lắm Băng Hình tham gia. Chân chính phản đối là Hỏa Phượng Vương cùng nàng thân tín. Bây giờ có thể dùng kẻ phản bội để gọi bọn họ. Mà không phải đồng tộc xưng hô. Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Phượng Hoàng tộc nhị trưởng lão dò hỏi. Điều chỉnh tốt trạng thái. Tụ tập tất cả đồng minh. Cùng nhau đối kháng Hắc Long tộc. Băng Hình giọng nói lạnh như băng nói ra. Gia nhập liên minh Hắc Long tộc không ít. Đối chiến Hắc Long tộc bất mãn càng nhiều. Nhất là những thứ kia đã từng bị hãm hại Long tộc cho bước qua. Hiện tại đều tụ tập ở băng tiết tháp bên trong. Đủ để hình thành một cổ lực lượng kinh khủng. Bọn họ tin tưởng. Có băng tiết tháp trợ giúp. Bọn họ có thể từ từ sẽ đến đối kháng Hắc Long tộc. Luôn sẽ có điểm hy vọng. Lâm Hiên, ngươi nhất định không nên chết, ta tin tưởng ngươi không có việc gì. Băng Hình ở trong nội tâm mong mỏi, hy vọng Lâm Hiên không nên gặp chuyện xấu. Nhưng đối mặt vô tận vực sâu nhiều như vậy đồn đãi, nội tâm của nàng càng là lo lắng không thôi. Đến tột cùng rơi xuống đến vô tận vực sâu dưới đáy, sẽ gặp phải tình huống gì? Cùng lúc đó, Lâm Hiên đã nhảy xuống vô tận trong vực sâu. Hắn mới vừa nhảy xuống, nhanh chóng thi triển ra Phượng Hoàng Vũ Dực đi ra. Ai biết hắn phát hiện mình căn bản không thi triển được. Như là bị vật gì vậy vững vàng ngăn chặn kinh mạch. Để cho hắn căn bản không có thể đem nguyên lực cho thả ra ngoài. Trên lý thuyết Phượng Hoàng Vũ Dực chưa tính là nguyên lực ngưng kết mà thành. Nhưng vẫn là dựa vào đợi nguyên lực chống đỡ. Hiện tại nguyên lực không thể thả ra. Hắn làm sao còn thi triển? Đáng chết, vậy mà không thể bay. Lâm Hiên nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra thí hồn côn. Hung hăng hướng cứng rắn trên tảng đá chen vào đi. Để cho mình đau quặn bụng dưới tốc độ chậm lại. Sâu như vậy phương rơi xuống. Làm bằng sắt đều có thể thay đổi thịt nát. Hắn khí lực là không yếu. Không có nghĩa là thực sự là vô địch. Vì lý do an toàn hắn chỉ có thể tuyển chọn chậm lại. Ai biết ra sức nghĩ đâm vào cái này nham thạch lúc. Phát hiện căn bản không chen vào lọt. Giống như là đập vào càng cứng rắn hơn trên khối thép. phát sinh khi một tiếng. Cứ như vậy ma sát nham thạch mặt ngoài tuột xuống. Cái này cũng không có thể đem hắn cho tạp ở giữa không trung. Tối đa chỉ có thể để cho hắn hơi chậm lại giảm xuống tốc độ. Điều này làm cho hắn hoàn toàn há hốc mồm. Nguyên lực hoàn toàn thích không thả ra được. Cái này một vùng, tựa hồ đã trở thành khu vực chân không. Cùng võ thần tháp có chút cùng loại. Chính là nguyên lực không thể ngoại phóng. Ở chỗ này hoàn toàn thích không thả ra được. Giống vậy trở về đến người thường tình huống. Cái gì võ học cũng sẽ không. Cái gì nguyên lực cũng không có. Trên thực tế là nguyên lực vẫn còn ở trong cơ thể. Chính là thích không thả ra được a. Chẳng trách người nọ không dám nhảy xuống. Nhảy xuống thực sự là bay lên. Cũng không bò lên nổi. Cái này nhìn rất phổ thông nham thạch mặt ngoài. Đúng là đâm không vào đi. Chỉ có thể ở nham thạch mặt ngoài tiến hành chậm rãi giảm tốc độ. Nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Ban đầu hắn nghĩ nhảy xuống. Dùng thí hồn côn đâm vào nham thạch mặt ngoài. Đem hắn cố định ở phía dưới. Làm cho Hắc Trần bọn họ cho là mình nhảy xuống. Hiện tại khen ngược. Nguyện vọng không riêng thất bại. Liền nguyên lực đều thích không thả ra được. Ban đầu là nàng biết là không thể phi hành. Ai biết liền vũ khí cũng không thể đâm vào nham thạch trong vách. Hoàn toàn là hiệu quả gì cũng không có. Phải nói đâm chúng sau đó. Cảm giác lực lượng bị phân tán xuống. Căn bản là không có cách tập trung lại. Đáng chết. Cho ta tiếp tục chậm xuống đi. Vì muốn cho tốc độ giảm được nhanh hơn. Hắn hai tay cầm thí hồn côn. Chặt chẽ chõng đỡ nham thạch mặt ngoài. Cả người cũng áp sát vào mặt trên. Vì chính là nghĩ giảm tốc độ. Cũng may hiệu quả coi như lý tưởng. Tốc độ là hơi chậm lại. Tương đối mà nói vẫn tương đối nhanh. Không biết như vậy liên tục chõng đỡ bao lâu. Đã cảm giác được toàn thân hơi choáng. Tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Hắn làm như vậy có chút hiệu quả. Nhưng vẫn là không lớn. Cái này nham thạch mặt ngoài thật sự là quá trơn. Cũng quá mức với cứng rắn. Hoàn toàn chính là nhảy xuống liền lên không đến. Địa phương quỷ quái này thật là sâu. Khi nào mới đến đáy bộ phận. Lâm Hiên cúi đầu nhìn xuống đi. Rốt cục chứng kiến bên dưới có một hồ nước. Trong lòng hắn vui vẻ. Đúng là có hồ này. Bộ dáng như vậy thì sẽ không trở thành thịt nát. Đúng. Lâm Hiên nặng nề mà nhập vào trong hồ. Đi theo nhanh chóng chìm vào trong nước. Nước nhanh chóng giảm sóc đợi rơi xuống tốc độ. Nhưng hồ này thủy chung vẫn còn có chút cạn. Để cho hắn thân thể này hung hăng đập trên mặt đất. Thình thịch. Lâm Hiên bị chấn đắc há mồm thổ mấy hơi thở. Càng là nuốt vào không ít nước. Thậm chí còn thể chứng kiến có huyết từ miệng giữa dòng đi ra. Khủng bố xung lượng giống như là bị nặng nề một kích. Để cho hắn bị chút tổn thương. Cũng may cũng không phải đặc biệt trọng thương. Chỉ là để cho hắn cảm giác được thân thể tê dần. Liền nhanh chóng giảm bớt qua đây. Dưới chân nhanh chóng đạp lên mặt đất. Hướng trên mặt hồ bơi lên đi. Xôn xao. Lâm Hiên từ trong hồ đứng lên. Ở trên đất bằng thở mạnh mấy cái. Vừa rồi xác thực uống không ít nước. Nguyên lực không thể ngoại phóng. Để cho hắn trừ thân thể tương đối cường hãn bên ngoài. Thật đúng là không có quá nhiều tác dụng. Đây chính là dưới đáy. Lâm Hiên ngẩn ra. Thành công đến dưới nền đất. Còn cho là mình chết chắc. Xem ra vẫn là sống sót. Phải nói vô tận vực sâu vốn cũng không phải là ngã xuống hẳn phải chết. Mà là rơi xuống sau đó. Cũng nữa không bỏ lên nổi ngantiuyen.com/để đọc truyện convert by. Kinh Killer. Hết chương.